Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 510, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, tôi cũng chẳng muốn đôi co với cô ta thêm nữa. Bèn đứng dậy bỏ đi. Giang Vũ Vi không ngăn tôi, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Về bản thiết kế bàn cờ đó, anh đã cân nhắc thế nào rồi? Cô ta dường như hoàn toàn quên mất những lời cay nghiệt trước đó, lại chủ động nhắc đến chuyện này. Cô nói là tôi giúp cô làm một tác phẩm, rồi cô đưa bàn cờ ngọc đó cho tôi à? Tôi đứng đó, cúi đầu nhìn cô ta. Hợp tác ư? Thôi đi, tôi không muốn ở cạnh cô chút nào. Nếu cô chịu ra giá, tôi có thể cân nhắc mua nó. Giang Vũ Vi đưa tay ôm trán, những đường gân xanh trên mu bàn tay cô ta nổi rõ, đôi mắt nhắm chặt. Tiền ư? Tôi không thiếu thứ đó, xem ra là không có hy vọng gì rồi. Tôi không nói gì, nhấc chân định đi. Vừa ra đến cửa, phía sau đột nhiên loảng xoảng một tiếng, như có vật nặng nào đó đổ xuống. Tôi khẽ nhíu mày, không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Vũ Vi vừa rồi còn ra vẻ cao ngạo, lại đột nhiên ngất xỉu trên mặt đất. Giang Vũ Vi, tôi gọi cô ta hai tiếng, thấy cô ta không có chút phản ứng nào, lúc này mới quay lại, ngồi xổm xuống vỗ vỗ vào mặt cô ta. Này, Giang Vũ Vi, cô đừng diễn trò với tôi biết cô đang giả vờ. Nhưng người phụ nữ này vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt đến đáng sợ. Cuối cùng tôi cũng xác nhận, cô ta thực sự đã ngất xỉu. Tim tôi đột nhiên thắt lại, nhớ đến những gì Trần Dật Nhiên đã nói mấy hôm trước. Giang Vũ Vi mấy ngày nay bệnh không nhẹ. Tôi nhíu mày, nói thật, tôi và Giang Vũ Vi đã đến nước này rồi, tôi chẳng buồn bận tâm đến sống chết của cô ta. Thế nhưng tôi lưỡng lự một lát, vẫn gọi số cấp cứu 115, nói với bệnh viện về tình trạng của Giang Vũ Vi, đau đầu dữ dội, còn hay gặp ác mộng nữa. Cúp điện thoại xong, tôi nghiến răng thở dài, bế cô ta đặt lên ghế sofa. Cô đúng là đồ rắc rối, không thể ngất muộn thêm một giây sao? Chỉ cần đừng để tôi nhìn thấy, tôi nhất định sẽ mặc kệ cô. Đâu phải vì cô ta tốt lành gì, chỉ là do tôi mềm lòng mà thôi. Vừa đặt cô ta xuống sofa, tay tôi đã bị cô ta đột ngột nắm lấy. Cô ta vẫn còn hôn mê, nhưng sức tay lại rất mạnh, môi khẽ động đậy, giọng nói nhỏ như tiếng muối. Đừng, đừng đi, đừng ở bên Cố Manh Manh. Tôi cố sức giằng tay ra, nhưng cô ta lại nắm chặt cứng, tôi đành chịu không sao thoát được. Tôi đau đầu chết đi được, thầm nghĩ người đang hôn mê sao sức tay lại lớn đến thế, như kìm sắt vậy. Nhìn môi cô ta cứ động đậy, như đang lẩm bẩm gì đó, tôi lại nhíu mày, ghé sát tay vào miệng cô ta muốn nghe rõ. Cứ tưởng cô ta chỉ nói mê sảng trong lúc hôn mê, không ngờ lại nghe rõ mồn một giọng nói đau khổ và bi thương của cô ta. Đủ rồi, đừng nghĩ về anh ta nữa, hãy nhìn lại chính mình đi. Cô đã nằm 3 ngày 3 đêm rồi, còn bận tâm người khác làm gì, Diệp Thu. Tim tôi đột nhiên run lên bần bật, như bị sét đánh trúng, toàn thân run rẩy, khó tin nhìn về phía cô ta đang nằm trên ghế sofa, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ bốn phía ập đến, thẳng vào tận đáy lòng. Giang Vũ Vi, làm sao cô ta biết được những điều này, những lời nói quen thuộc này, chẳng phải là lúc Cố Manh Manh qua đời sao? Rõ ràng đây là chuyện kiếp trước của tôi, chẳng lẽ Giang Vũ Vi cũng trọng sinh rồi sao? Tôi thật sự không thể tin nổi, những ngón tay vốn ấm áp bỗng chốc trở nên lạnh buốt, cho đến khi xe cấp cứu 115 và nhân viên khách sạn đến, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ không thể tách tay Giang Vũ Vi ra khỏi tay tôi, đành phải đưa cả tôi lên xe cấp cứu, trên đường đi tôi phải mất rất nhiều sức mới giằng ra được. Cách chương.